Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2939, cái gọi là tà ma. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Bỉ Ngạn Hoa chính là Điệp Nguyệt theo Âm Tào Địa Phủ trong đưa đến Thiên Hoang Đại Lục. Chỉ bất quá, trời đưa đất đẩy bên dưới, bị Ngọc Phi đạt được. Ngọc Phi phi thăng về sau, thân vẫn hồn phách rơi vào địa phủ, bị Hoàng Tuyền Thủy tẩy lễ. Lại bởi vì mang theo cái này đóa Bỉ Ngạn Hoa, có thể bảo trụ trí nhớ kiếp trước, tại trong địa ngục trùng sinh. Chuyện này nghĩ thông suốt, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng hiện ra càng lớn nghi hoặc. Nhân đạo, Thiên Hoang Đại Lục, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Điệp Nguyệt thông qua nhân đạo hàng lâm tại Thiên Hoang Đại Lục, đương nhiên có thể là trùng hợp. Nhưng là có khả năng không phải là Thiên Hoang Đại Lục, mặc dù là hàng tỷ tiểu thiên thế giới chi nhất, nhưng xác thực cùng với khác tiểu thiên thế giới có một chút kỳ dị chỗ bất đồng. Từng tiểu thiên thế giới ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút theo thượng giới lưu truyền xuống bảo vật. Cái này vẫn còn lẽ thường chi trong, nhưng Thiên Hoang Đại Lục thượng một thân bảo vật, không chỉ là đến từ chính thượng giới, như là hắn lấy được tạo hóa thanh liên, trước mắt nhìn đến, vô cùng có khả năng là đến từ đại thiên thế giới. Mà thanh liên chân thân thượng trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch, cũng không có tại trung thiên trong thế giới chứng kiến bất luận cái gì ghi chép, cũng có thể tới từ đại thiên thế giới. Thiên Hoang Đại Lục cuối cùng có chỗ đặc thù gì? Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Trầm ngâm một chút, nói: ta vừa mới nghĩ thông suốt một sự kiện. Phụng thiên giới trong miệng tà ma, ta vốn tưởng rằng là chỉ một người. Hôm nay nhìn đến, cái gọi là tà ma, chỉ hẳn là tà đế cùng ma chủ hai người. Chẳng qua là không biết, ma chủ lại là lai lịch gì. Tà đế dưới trướng xúc sinh, xưng là tà linh, theo lý mà nói, ma chủ dưới trướng cũng nên có một đám ma tộc đi theo mới đúng. Điệp Nguyệt nói, Atula chính là ma, Atula nhất tộc ghen tị, và lại mang giận hận phẫn nộ chi tâm, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có thể xuất chinh thiện chiến. Atula đứng đầu, chính là ma chủ. Tô Tử Mặc lộ ra vẻ chợt hiểu. Rất nhiều bao phủ tại trong lòng sương mù đã dần dần tản đi. Tô Tử Mặc nói, thân cận 10 cái kỷ nguyên đến nay, phát sinh quá thứ tịch cuốn 3000 giới, ảnh hưởng đến chúng sinh đại náo động. Hôm nay nhìn đến, một phương vô cùng có khả năng là phụng thiên giới sau lưng thiên đình. Còn bên kia, chính là ma chủ cùng tà đế. Có lẽ, vẫn kể cả địa phủ chi chủ, quỷ đạo đứng đầu cùng địa ngục chi chủ. Điệp Nguyệt cũng gật gật đầu, nói, tà đế năm đó muốn cho ta giúp đỡ chuyện của nàng, hơn phần nửa chính là khiêu chiến thiên đình. Người nghĩ như thế nào? Tô Tử Mặc hỏi. Hai phe thế lực đã dần dần rõ ràng. Điệp Nguyệt chỗ đại hoang, kể cả toàn bộ trung thiên thế giới, đều chỗ ở bên trong vị trí thương. Sau lưng là thiên đình, liền có nghĩa là Điệp Nguyệt đã cùng thiên đình đã xảy ra xung đột, mà Điệp Nguyệt cùng tà đế giữa tựa hồ cũng không thoải mái. Điệp Nguyệt sở dĩ trọng thương rơi xuống tại Thiên Hoang Đại Lục, dù sao cũng là bởi vì tà đế xuất hiện. Không biết, Điệp Nguyệt khẽ lắc đầu, nói, thiên đình địa phủ tranh đấu ta còn không muốn tham dự. Nếu như có một ngày ta muốn ra tay, nhất định có ta lý do của mình, mà cũng không phải bị người bức bách. Tô Tử Mặc minh bạch Điệp Nguyệt ý tứ. Bất luận là thiên đình còn là địa phủ, bọn họ giải đều cũng không nhiều. Thậm chí cái này hai phe thế lực vì sao đại chiến, bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Điệp Nguyệt trước mắt là ai cũng không giúp, mà tương lai, bất luận nàng trợ giúp thiên đình, còn là trợ giúp địa phủ, cũng sẽ là nàng lựa chọn của mình. Điệp Nguyệt nói, ta lúc trước không muốn nói cho ngươi biết tà đế thân phận. Kỳ thật, cũng là không muốn làm cho ngươi cuốn vào trường hạo kiếp này chi trong. Chỉ sợ, ta đã thân ở trong đó rồi. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Nói, ta trước mắt còn có một thân phận khác. Liền là địa ngục chi chủ. Hả? Điệp Nguyệt nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc liền đem chính mình phi thăng về sau. Trải qua một việc, cho Điệp Nguyệt giảng thuật một lần. Trong đó liền kể cả, hắn đạt được vô gian đại đế truyền thừa. Bị người thủ mộ đẩy vào giếng cổ. Rơi xuống địa ngục đạo rồi sau đó xâm nhập địa phủ. Tiến vào quỷ đạo, vừa nặng hồi thượng giới. Vẫn có chuyện này, Điệp Nguyệt như có điều suy nghĩ. Nhẹ lẩm bẩm nói, nhìn đến, vị kia người thủ mộ cũng muốn lôi kéo ngươi. Đứng tại địa phủ bên này, cho nên mới phải đem ngươi đẩy xuống địa ngục. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Ngươi nghĩ như thế nào? Phải trợ giúp địa phủ sao? Điệp Nguyệt hỏi. Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói, rất nhiều sự tình, còn là không biết, ta còn không muốn đứng bên cạnh. Hơn nữa, trước mắt ta cũng không có thực lực này. Dừng lại, Tô Tử Mặc nhìn qua Điệp Nguyệt, nâng lên hai người thủy chung dắt bàn tay. Cười nói, nếu như muốn đứng mà nói, ta liền đứng ở ngươi bên này đi. Tốt, hai người nhìn nhau cười cười. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, hỏi, tà đế là một cái như thế nào người? Hắn trong lúc nhất thời, vẫn thì không cách nào đem trong trí nhớ. Cái kia gầy yếu đáng thương tiểu cô nương, cùng xúc sinh đạo đứng đầu liên hệ cùng một chỗ. Điệp Nguyệt trần chờ hồi lâu. Tựa hồ đang suy nghĩ nên như thế nào miêu tả. Nàng rất đặc biệt, Điệp Nguyệt nói. Chính tà thiện ác, đều rất khó đi định nghĩa nàng. Tại thế giới của nàng ở bên trong, làm cho có sinh linh, đều chỉ có hai loại. Một loại là người, một loại là xúc sinh. Bất luận xuất thân, chủng tộc, tu vi cao thấp, một khi tiến vào nàng sáng tạo trong mộng cảnh. Chỉ có không trong chăn hắc ám làm cho đồng hóa, mới có thể còn sống sót. Trong mộng cảnh, thấy có người gặp rủi ro, liền cười nhạo, bỏ đá xuống giếng, nhìn có chút hả hê người, sẽ rơi vào xúc sinh đạo, thừa nhận mặt khác xúc sinh từng lần một cắn xé tra tấn. Sống không bằng chết, hết thảy làm ác người, đều rơi vào xúc sinh đạo. Những thứ này phạm nhân ở dưới ác, tà đế sẽ ở xúc sinh đạo ở bên trong, lại để cho chính bọn hắn từng lần một đi thừa nhận. Cái này chính là nàng trong miệng báo ứng. Nàng tin tưởng thiên đạo luân hồi, tin tưởng thế gian này ác hữu ác báo. Nếu có người làm ác, không có được báo ứng, nàng sẽ đem túm vào xúc sinh đạo. Ngươi không trách nàng sao? Tô Tử Mặc hỏi. Lúc trước, dù sao cũng là tà đế đem Điệp Nguyệt cuốn vào bạch chỉ chi mộng. Thân trũng xuống xúc sinh đạo. Về sau thông qua địa phủ, tiến vào nhân đạo, rơi xuống thiên hoang đại lục. Về sau mới phản hồi đại hoang. Điệp Nguyệt khẽ lắc đầu. Nói, mới đầu đương nhiên là có chút ít oán khí. Nhưng ở Bình Dương trấn cái kia 3 năm, cũng dần dần suy nghĩ minh bạch. Nàng đối với ta, kỳ thật không có gì ác ý. Nàng nếu là thật sự muốn ta ở lại xúc sinh đạo, ta căn bản đi không hết. Thậm chí nếu như nàng muốn cho ta vĩnh viễn lâm vào trong mộng cảnh, ta cũng không có khả năng thoát thân mà ra. Ta chỉ là đánh vỡ nàng nhất trọng cảnh trong mơ, mà nàng sáng tạo cảnh trong mơ có thể không ngừng chồng lên, nhất trọng tiếp nhất trọng, không có cuối cùng. Ta tại địa phủ trong đại khai sát giới, kinh động đến một cái đại đế cường giả, phải là địa phủ chi chủ. Nhưng về sau, địa phủ chi chủ cũng không ra tay, chắc hẳn cũng là cùng nàng có quan hệ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, theo trong túi chữ vật cầm ra một quả bạch sắc ngọc bội. Nói, ta theo cái kia trong mộng cảnh đi ra, trong lòng bàn tay liền có hơn này cái ngọc bội. À, Điệp Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, tiếp nhận ngọc bội, cũng không nhìn ra cái gì trò, liền trả lại cho Tô Tử Mặc, nói, này cái ngọc bội, ta nhớ được đối với nàng cực kỳ trọng yếu. Nàng có thể đem này ngọc tặng cho ngươi. Có thể thấy được nàng đối với ngươi xác thực cùng người bên ngoài bất đồng. Hảo hảo nhận lấy đi. Cách chương.